Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 66, cái gì gia đình điều kiện gì à? Góc truyện audio.com. An Lương rất yêu thích Vi Lộ Kình Thiên thái độ. Chỉ là điểm ra Đại Tần đế quốc là Đại Tần công đoàn vận doanh hao. Sau đó liền không nữa tự chủ trương. Loại kia đánh vì người khác được. Vì người khác làm chuyện quyết định. Thật sự phi thường khiến người ta buồn nôn. Khang Tử soạt một cái bản đồ kho báu cho phu quân đại ca làm cống hiến. Khang Tử tài khoản tên đã thay đổi. Đem cẩn thận đau hậu tố xóa. Do đó cho thấy không còn chống đỡ cẩn thận đau. Làm Khang Tử lên tiếng sau khi Niệm Thi cùng Bạch Dương cũng phân biệt chống đỡ một cái bản đồ kho báu. Bọn họ đồng dạng xóa cẩn thận đau hậu tố. Vào lúc này lại mang theo cẩn thận đau, hậu tố hoàn toàn là cách ứng chính mình đây. Nguyên cẩn thận đau nhà ba cái lão quân vương phân biệt chống đỡ một cái bản đồ kho báu. An Lương lập tức phát màn đạn cảm tạ. Cảm tạ ba vị đại ca. Chờ các ngươi sau đó tìm tới tân quan tâm người dẫn chương trình. Bất cứ lúc nào liên lạc một chút. Cái gọi là liên lạc một chút. Tự nhiên là phải cho bài diện ý tứ. An Lương trước tiên quét 42 cái bản đồ kho báu. Đem số lẻ soạt đi ra ngoài. Mới ở WeChat trên cho Dương Mậu Di gửi đi tin tức. Tiểu chủ bá, ngươi thành lập một cái QQ quần. Đem ngày hôm nay trợ giúp qua đại ca của ngươi môn đều thêm vào. Đặc biệt Khang Tử, Niệm Thi cùng Bạch Dương. Vi Lộ Kình Thiên, ta cũng sẽ tiến vào quần. Dương Mậu Di dây trở về tin tức. Tốt, phu quân ca, ta lập tức đang trực tiếp bên trong nói một chút, không đủ 5 giây. Dương Mậu Di liền đang trực tiếp bên trong nói lên. Mới vừa phu quân đại ca dặn dò. Để ta thành lập một cái QQ quần. Đem ngày hôm nay cung cấp trợ giúp các đại ca đều gia nhập vào. Đặc biệt Khang Tử đại ca, Niệm Thi đại ca, Bạch Dương đại ca, còn có Trống Trời đại ca. Cùng với chu bảng 50 vị trí đầu các đại ca. Ta chờ một lát liền đi thành lập QQ quần. Xin mọi người gia nhập thời điểm. Tự giác cung cấp tỉ mỉ khen thưởng ghi chép. Cảm ơn mọi người. Dương Mậu Di giải thích. An Lương bổ sung gửi đi màn đạn. Phi thường cảm tạ các huynh đệ chống đỡ. Ngày hôm nay hỗ trợ các anh em. Sau đó có yêu cầu thời điểm. Bài diện nhất định cho đủ. Vi Lộ Kình Thiên, ta cảm thấy Bạch Lộ hiện tại khẳng định rất hoảng. Nhưng ta chắc chắn sẽ không phản bội Bạch Lộ. Vì lẽ đó quần muốn thêm. Tên không được cải. Ta vẫn là Bạch Lộ nhà tiểu ca ca, Khang Tử. Thêm quần là nhất định phải thêm quần. Hồ Ly tiểu tỷ tỷ thật sự rất đẹp. Đáng tiếc phu quân đại ca không cho phép. Nếu không thì ta liền muốn bảo vệ Hồ Ly tiểu tỷ tỷ, Niệm Thi. 10.000 năm, Bạch Dương. Hai người các ngươi được rồi à, tìm hiểu một chút phu quân đại ca thực lực chuyện xưa. Mộ danh mà đến, bản đồ kho báu đưa lên. Xin thêm quần, Khang Tử, hoan nghênh chuyện xưa đế hoàng. Không đánh nhau thì không quen biết chuyện xưa. Đánh không qua, ta là bị phu quân đại ca triệt để thuyết phục. Hoan nghênh phu quân đại ca ở hồ Xỉ Bình Đài xưng bá. An Lương đề nghị một cái fan group lập tức gây nên mọi người vây đỡ cùng chống đỡ. Đặc biệt chu bảng 50 vị trí đầu có thể thêm quần điều kiện. Để một ít người qua đường các đại ca dồn dập phát lực. Dù sao chu bảng chỉ biểu hiện 50 vị trí đầu. Đã từng Dương Mậu Di chu bảng căn bản không có 50. Hiện tại chu bảng thứ 50 đã siêu qua ngàn nguyên bảng. Vì lẽ đó Dương Mậu Di đã từng tha thiết ước mơ ngàn nguyên bảng. Hiện tại chỉ có thể xếp hạng chu bảng cuối cùng. Đại Tần công đoàn vận doanh nhìn An Lương lại quét 42 cái bản đồ kho báu. Hơn nữa Dương Mậu Di phòng trực tiếp người đi đường player chống đỡ. Đại Tần công đoàn vận doanh trực tiếp đầu 60 cái bản đồ kho báu. Tương đương với chống đỡ 150 vạn nhân dân tệ. Đại Tần công đoàn vận doanh soạt xong bản đồ kho báu. Để PK điều mới vừa siêu qua Dương Mậu Di bên này. Bọn họ chuẩn bị nhìn An Lương muốn xử lý như thế nào. Kết quả An Lương trực tiếp đập phá 100 bản đồ kho báu trở về. Đại Tần công đoàn rơi vào tiến thối lưỡng nan mức độ. Hiện nay An Lương còn sót lại 100 bản đồ kho báu. Đại Tần công đoàn có năng lực tiếp tục tập trung vào. Nhưng tồn tại một cái có đáng giá hay không đến vấn đề. Vận doanh xác thực có thể hút độc. Nhưng hồ xỉ bình đài lưu lượng cũng có mức cao nhất. Bọn họ hiện tại trên căn bản chạm được trần nhà. Tiếp tục tập trung vào cùng báo lại tỷ lệ không có lời. Ván đầu tiên làm cho đối phương thắng. Đại Tần công đoàn cao tầng làm ra quyết định. Làm ván thứ hai bắt đầu thời điểm. Đại Tần công đoàn không chút do dự trước tiên tập trung vào 120 cái bản đồ kho báu. Bọn họ tính chính xác An Lương chỉ có 100 bản đồ kho báu. Nếu như An Lương không nạp tiền, cái kia ván thứ hai Dương Mậu Di sẽ thua. Ván thứ ba cũng sẽ thua. Vậy thì là điển hình để một truy hai. Nhưng mà ý nghĩ của bọn họ rất tốt đẹp. Hiện thực rất tàn khốc. Hoặc là nói bọn họ đánh giá thấp An Lương muốn mang theo Dương Mậu Di thắng lợi quyết tâm. Dù sao hắn phát động tùy cơ nhiệm vụ là dẫn dắt Dương Mậu Di thắng lợi. Nếu như không có thắng lợi, An Lương lo lắng không có khen thưởng phản hiện khen thưởng. Đối mặt Đại Tần công đoàn thăm dò, An Lương không chút do dự nạp tiền 120 vạn. Sau đó lại tục phí đi 40 thứ đế hoàng. Đồng thời một lần đem trước lưu lại đến 100 cái bản đồ kho báu. Hơn nữa tục phí 264 cái tàng bá đồ. Toàn bộ ném ra ngoài. Này một tay thì tương đương với 182 vạn nhân dân tệ. Làm mất đi này một tay sau. An Lương trực tiếp phát màn đạn. U thuẫn ở tay. Các ngươi tiếp tục. Ta bất cứ lúc nào nhìn làm chuyện xưa. Phục rồi, vi lộ kình thiên. Để, cái gì gia đình điều kiện gì à? Khang tử, ngày hôm nay lại là sáng tạo ghi chép một ngày, niệm thi. Sau đó ai gọi ta là đại ca? Ta cùng ai tức giận? Ta toán đại ca gì? Bạch Dương, ta người choáng váng, cách chương.